Chương 895, để lộ bí mật đạp đạp đạp đạ sở công chúa cùng mu lơ tử tức ngồi ở trên xe ngựa, vừa sáng sớm liền hướng Tây Dương thành bên ngoài mà đi. Hôm nay chính bọn Hà Nờ ra đi lại, chỉ có éo lần kỵ sĩ bọn người bô y tiếp ta cảm thấy không cần thiết, lấy Tây Dương thành thần kỳ, hẳn là đạ sở công chúa hạ giọng cùng mu lơ tử tức kết giao nói. Đây là quốc vương mệnh lệnh, vẫn là nhìn một chút mới an tâm điểm. Mu lơ tử tức cười khổ nói. Bọn hắn phương hướng đi tới là ngoài thành lũ thủy hà đối diện ruộng, mục đương nhiên là đi thị sát một cái Tây Dương thành, đến cùng có hay không nhiều như vậy lương thực có thể dùng để trao đổi quan sát. Tốt ta đã sở công chúa không còn nói cái gì, đi xem một chút cũng tốt, nghe nói nơi đó còn có một tòa vượt qua lũ thủy hà cầu lớn. Đạp đạp đạp xe ngựa ở ngoài thành lũ thủy hà bên cạnh dừng lại. Quý khách, qua cầu nổi phía trước chính là ruộng. Xe đi hướng toa xe bên trong hô. Được. Mu lơ tử tức mở cửa xe xuất ra hai cái níu tệ đưa cho xe đi. Kéo lần xuống ngựa vội vàng đi tới, đổi đỡ đả sở công chúa cùng mu lơ tử tức xuống xe ngựa. Không phải vậy lấy hai người thân cao, xe ngựa này thật đúng là không tốt lắm hạ. Cái này u thủy hà lên thật là có cầu. Đả sở công chúa xuống xe ngựa về sau, lên tiếng kinh hô. Trên thuyền thời điểm, liền nghe Lý Nạ các nàng nhắc qua, lúc ấy không quá tin tưởng, hiện tại thấy tận mắt sau mới biết rõ là thật. Quá thần kỳ, cái này sao có thể, nhóm chúng ta ải nhân cũng không có cách nào tại rộng như vậy trên sông xây cầu. Hắn là thế nào làm được mù lơ tử tức sợ hãi thán phục, trong đôi mắt có chấn kinh chi sắc. Ải nhân lấy rèn đúc nổi danh, nhưng cũng không có cách nào trên ú thủy hà dựng cầu nối. Có lẽ có thể hợp tác với Lưu Phong, nhường hắn giúp nhóm chúng ta xây cầu mu lơ tử tức quay đầu nhìn về phía đạ sở công chúa. Cái này, chờ có cơ hội lại cùng Lưu Phong các hạ nói chuyện đi. Đạ sở công chúa gật đầu. Đạp đạp đạp đạ sở công chúa cùng mu lơ tử tức bọn người nổi lên cầu, hướng đối diện đi đến. Ong ong ong cách đó không xa trên mặt sông. Một chiếc 50 mét thuyền lớn đang lôi kéo mặt khác một chiếc thuyền nhanh chóng chạy qua. Trên thuyền có một cái thuốc phiện thịt đang ra bên ngoài bốc khói lên, phát ra ong ong tiếng vang. Đó là cái gì thuyền vì cái gì không có cơ không có thưởng cũng có thể đi đả sở công chúa lên tiếng kinh hô, tay chỉ trên mặt sông thuyền giật mình không thôi. Quá thần kỳ, không có buồm không có thưởng còn nhanh như vậy. Mu lơ tử tức ghé vào cầu nổi rào chắn bên trên. Trứng mắt con ngươi nhìn xem trách thuyền lôi kéo thuyền hàng rời xa. Làm sao bây giờ đến đạ sở công chúa tinh thần phấn khởi, bị tàu thủy hơi nước rung động. Quá thần kỳ. Mu lơ tử tức có chút không yên lòng, tâm tư hoàn toàn bị trách thuyền hấp dẫn tới. Ở một bên éo lần kỵ sĩ mấy người cũng rất giật mình, đây là lần thứ nhất trông thấy loại này không có cơ không có thường thuyền. Đi thôi, đi trước nhìn xem ruộng. Sau đó lại đi trong thành nghe ngóng một cái đó là cái gì? Mu lơ tử tức đề nghị. Có thể. Đạ sở công chúa ánh mắt theo trên mặt sông thu hồi, tư tưởng không tập trung hướng đối diện đi đến. Mấy phút sau, mu lơ tử tức cùng đạ sở công chúa đi vào ruộng bên cạnh, nhìn xem kia mênh mông vô bờ điền dã, có thật nhiều bình dân ngay tại nhổ cỏ xới đất, còn có ngay tại bón phân, trên mặt mỗi người cũng có tiếu dung. Hai người mang theo các kỵ sĩ, tại ruộng bên trong tiến vào một hai cái giờ. Ta tin tưởng Lưu Phong các hạ lời nói. Mu lơ tử tức cảm thán nói, trước mắt có nhiều như vậy lương thực, đã đầy đủ. Đi thôi, xem cu nở dê nhìn qua, nhóm chúng ta đi nghe ngóng một cái thuyền kia đến cùng là bởi vì cái gì, không có cơ không có thưởng là như thế nào đi. Đạ sở công chúa sốt ruột đạo, đối với chuyện này rất để bụng. Ừm. Mu lơ tử tức gật đầu, hắn cũng nghĩ biết rõ đó là bởi vì cái gì. Đạp đạp đạp qua sông bờ bên kia, lên xe ngựa sau hướng bên trong thành mà đi, bọn hắn muốn đi tra một chút trách thuyền sự tình, không có buồm tốc độ còn nhanh như vậy, liền tốc độ này liền có thể điều này đại biểu rất nhiều đồ vật. Ban đêm, Tây Dương thành tòa thành bên trong thư phòng. Lưu Phong ngay tại lật nhìn xem chính vụ. Ngày hôm qua vừa qua khỏi xong trung thu, trong tay chồng chất một chút trọng yếu xử lý. Khu khu, Thiếu gia. Mìn nạ đẩy cửa phòng ra đi tới, đem một phần báo cáo đặt ở Lưu Phong trên mặt bàn. Đây là cái gì? Lưu Phong lông mày nhíu lại, cầm văn kiện lên hỏi. Đạ sở công chúa cùng mu lơ tử tức hôm nay hành tung. Mìn nạ bưng lên mặt bàn chén nước uống một ngụm nước hồi đáp. Lưu Phong lật qua lại văn kiện, bên trong viết rất kỹ càng. Theo đạ sở công chúa cùng mu lơ tử tức ra khỏi thành bảo về sau hết thể hành vi, cũng bị ghi chép lại. Đi ruộng Lưu Phong lông mày lại lần nữa vẩy một cái, khỏe miệng lộ ra cười khẽ tiếp tục nói, xem ra bọn hắn vẫn là không quá yên tâm a thiếu gia, trọng yếu nhất là đằng sau. Mìn nạ nhắc nhở, về phần ải nhân vì cái gì đi ruộng, nàng cu nở dê đoán được. Ừm. Lưu Phong xem hết cả bộ văn kiện, mày nhăn lại, rơi vào trầm tư. Cái này văn kiện đằng sau, viết là đạ sở công chúa cùng mu lơ tử tức về thành sau làm một số việc. Bọn hắn đang hỏi thăm liên quan tới tàu thủy hơi nước sự tình, chỉ là trong thành biết rõ tàu thủy hơi nước người, hai tay đều có thể đê mở đi qua, như thế nào lại là các nàng có thể nghe ngóng đạt được đâu. Phái người cố ý tiết lộ 3 điểm máy hơi nước tin tức cho bọn hắn. Lưu Phong trầm tư sau khi mở miệng nói. À, vì cái gì Mìn Nạ kinh ngạc nói, cái này máy hơi nước không phải cơ mật ta để bọn hắn biết rõ máy hơi nước tại một chút lĩnh vực lên ứng dụng, mà không phải nguyên lý, ảnh hưởng không lớn. Lưu Phong con mắt màu đen bên trong có cơ trí. Thiếu gia đây là dự định dẫn dụ ải nhân tăng lớn hợp tác Mìn Nạ trong nháy mắt minh bạch. Xem như thế đi, về sau xe lửa tạo ra đến về sau, vẹn vẹn đường dây trải chính là rất chuyện phiền toái. Lưu Phong bình tĩnh nói, hắn một chút kế hoạch phải tăng tốc, như vậy quặng sắt dùng lượng liền phải càng tốt đẹp lần mới được. Phải thêm lớn lượng giao dịch, một chút đền bù vẫn là có thể giao, đốt than đá máy hơi nước dùng để giao dịch, vẫn là có thể. Nhưng đường dây trải liền nên vẽ cái bánh nướng hố một số người tiến đến hợp tác. Mìn nạ không hỏi nhiều, quay người rời đi thư phòng, đi sắp xếp người đi để lộ bí mật. Lúc này mu lơ tử tức cùng đạ sở công chúa ngay tại túy tiêu lâu lầu 2 trong phòng, điểm cả bàn đồ ăn đang dùng cơm. Hỏi nhiều như vậy người, vờ ơ ý ma không có người biết rõ. Mu lơ tử tức nhụt chí, bọn hắn về thành về sau, liền phái người đi nghe ngóng. Kết quả đến tối, đều không ngoại lệ, không có người biết rõ bọn hắn nói là cái gì. Nếu không nhóm chúng ta trực tiếp đến hỏi Lưu Phong đi. Đạ sở công chúa dùng cái nĩa chọc vào lên một khối thịt dê bỏ vào trong miệng. Ta nghĩ Lưu Phong các hạ hẳn là sẽ không nói cho nhóm chúng ta. Mù lơ tử tức thở dài nói, hắn rất minh bạch thuyền kia có thế mang đến cái gì cải biến, bỏ mặc là dùng tại chiến tranh vẫn là dùng tại vận chuyển. Đều sẽ là biến đổi lớn. Đột nhiên nguyên bản trống không sắt vách phòng khách truyền đến thanh âm, gây nên mu lơ tử tức chú ý cộm. Hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi mời ta ăn cơm tại sắt vách trong phòng, có hai người ngay tại nói chuyện phiếm. Hôm nay công xưởng thả ta một ngày nghỉ, cho nên mới có thời gian. Được xưng là cộm người hồi đáp. Thật tốt, nghe nói các ngươi công xưởng dùng là động cơ đến lôi kéo. Hiệu suất tăng lên gấp bội a mặt khác một người thổn thức. Lời này cũng không thể nói lung tung ra ngoài, thành chủ đại nhân hạ lệnh giữ bí mật. Khắc đi mang theo trách cứ thanh âm vang lên. Nơi này lại không có người khác, ta còn nghe nói thành chủ đại nhân còn có một loại thuyền, cũng là dùng động cơ kéo theo, ngươi nói là thật hay là giả.